Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1610 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở miền Bắc, nhưng mà bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á bắt đầu xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng năm 1977, năm 1978. Nó kéo dài cho tới mấy mươi năm sau mới kết thúc. Chuyện này á là do người lớn trong gia đình của bạn đã kể lại cho con cháu nghe. Bạn kể rằng ông nội của bạn á có bốn anh em. Ông nội là anh cả, tiếp theo là ông hai. Ông hai có vợ và có bốn người con, gồm có ba người con trai và một người con gái út. Thì do ngày xưa rất là nghèo, tầm khoảng năm 1975-76, nhà nghèo quá cho nên ông hai đã quyết định đi làm ăn xa, bỏ bà hai với lại các con ở nhà ha. Lúc đó mấy chú với lại cô của bạn á vẫn còn rất là nhỏ. Chú lớn nhất tầm khoảng chừng 11-12 tuổi, còn cô út năm đó cỡ 5-6 tuổi mà thôi. Thì khi mà ông hai đi làm ăn xa rồi á, bà hai ở nhà giữ con, đồng thời bà cũng đi làm nữa. Bà đi làm ruộng mà tính công điểm á các bạn. Với lại ở nhà bà cũng có nuôi mấy con heo. Nói chung á, khi mà mấy mẹ con ở nhà cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Nhà của ông bà hai á là nằm sâu ở trong vườn, mà cái chỗ này á phải đi một khoảng xa mới có một căn nhà, một khoảng xa mới có một căn nhà. Nhà của ông bà hai là dạng nhà ba gian miền Bắc ngày xưa á, thì trong nhà ha, thí dụ như cái gian ở phía bên đây á là có một cái buồng. Cái buồng này do ông hai đã đi rồi cho nên bà hai với lại cô út á là ngủ trong buồng này. Chính giữa thì có cái bàn ha, rồi phía bên gian đây á là để một cái giường để cho ba chú của bạn ngủ bên đây. Ở phía sau á đi ra một chút á là có một cái chuồng heo, rồi đi sâu ra phía sau nữa là ra ngoài con sông. Thì khi mà ở nhà bình thường bà hai đi làm thì mấy chú với lại cô của bạn á là chơi ở nhà, không được đi học gì hết, mấy anh em tự trông giữ nhau thôi, cũng bình thường không có vấn đề gì ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó khi mà cả nhà đang ngủ, bà hai với lại cô út đang ngủ trong buồng, lúc này tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng thôi, khuya lắm. Thì tự nhiên bà hai đang ngủ, bà hai mới nghe cái tiếng sột soạt rất là lớn luôn, khiến cho bà hai mới giật mình thức dậy. Khi mà bà hai giật mình, bà hai vẫn nghe cái tiếng sột soạt nó phát ra từ ở phía sau đất nhà mình á. Thì lúc này bà hai rất là sợ, tại vì ở đây thì hoang vắng, rồi ở nhà chỉ có đàn bà với con nít không à, không có đàn ông, cho nên bà hai sợ dữ lắm. Bà nghe cái tiếng sột soạt rất là lớn luôn, bà mới nghĩ rằng không lẽ ăn trộm. Thì bà mới hả là từ từ xuống giường, xong rồi bà ra phía sau á, bà lấy một cái cây mát dài nha các bạn. Rồi bà mới nhẹ nhàng đi ra phía sau, bà sợ rằng đó là mắc công ăn trộm nó vô nó bắt heo của mình, hoặc là nó hái mấy cái cây khoai lang. Hồi xưa rất là nghèo các bạn, cho nên nó là ăn uống là phải ăn uống kham khổ dữ lắm, ăn cơm độn với khoai không à. Thì lúc đó bà mới đi nhẹ nhàng ra phía sau, thì bà nhìn á, bà thấy rằng cái chuồng heo bình thường, cho nên nó là bà lại tiếp tục bà đi nữa. Thì khi mà càng đi ra phía sau, bà lại càng nghe cái tiếng sột soạt nó lớn hơn. Thì bà nghĩ rằng rồi vậy là cái thằng ăn trộm này nè, nó vô nó đào khoai của mình để mà nó ăn cắp khoai của mình, mà trong khi hồi đó nghèo muốn chết, đi vô đây lấy khoai của mình như vậy là đâu có được. lấy vậy rồi con cái mình ăn cái gì. Cho nên á là bà mặc dầu rất là sợ nhưng mà bà vẫn cố gắng đi từ từ ra phía sau. Bà không dám lên tiếng, bà sợ rằng mắt trong nếu mà mình lên tiếng hay là mình gây ra cái tiếng động nào đó đó thì lỡ mà nó có dao nó đâm mình sao. Cho nên nó là bà đi rất là nhẹ nhàng luôn. Thì khi mà lại ngay cái chỗ sọt sạt lớn đó đó ha, bà mới hả là giơ cái mác lên, xong rồi bà chém xuống, bà chém đại thôi. Cái bà nghe hả tiếng của cái người đó la cái á lên. Thì bà mới sợ quá, bà mới chạy đi vô trong nhà luôn. Bà đóng cửa lại, cái bà vô buồng bà nằm. Bà nằm cái bà hy vọng rằng đó là trời trời. Bây giờ nếu mà nó ăn trộm mà mình chém nó mà nó la như vậy á là không biết là nó có bị thương gì hay không. Mình sợ quá, nghe cái tiếng nó la vậy chắc là nó bị thương trúng người nó rồi, cho nên nó mới la vậy. Thì bà mới nằm bà van vái, bà van vái rằng á là cho nó bị thương nhẹ nhẹ thôi rồi nó sợ nó tự nó đi chứ nó đừng có sao cả. Xong cái bà cứ nằm trằn trọc vậy đó ha. Bà cứ mong rằng á là cái người đó tự đi đi, bị thương không có nặng đi là đi đi ha. Nhưng mà tới cỡ 5 giờ sáng thì lúc này bà không ngủ được nha, bà thức tới 5 giờ sáng luôn. Cái bà cứ hả nằm bà sợ, bà sợ lỡ rằng á là nó bị sao không ta, có khi nào á là nó chết không ta, bà nghĩ vậy đó. Thì bà mới suy nghĩ rằng nếu mà lỡ nó chết một cái ha thì sáng bừng ra lỡ mà mấy chú của bạn đi ra làm sao nhìn thấy, hoặc là những người dân ở trong làng á, tuy rằng nhà xa thiệt nhưng mà ở đây cũng có người dân mà. Thì lỡ mà những người dân trong làng mà người ta thức rồi người ta có đi ngang qua, người ta vô trong đó, người ta nhìn thấy làm sao? Lỡ mà người ta thấy mà nó chết một cái ha, hoặc là nó bị thương một cái, lỡ nó bị thương nặng một cái đi thì người ta báo chính quyền là mắc công á, là mình sẽ bị bắt. Cho nên á là bà mới hả sợ lắm nhưng mà bà vẫn cố gắng bà tuột xuống giường để mà bà đi ra bà coi thử còn sao. Thì khi mà bà đi ra bà xem lúc này á là trời cũng tờ mờ sáng rồi các bạn, từ từ ha. Cái bà đi ra tới bà thấy rằng á nó chết rồi. Là một người đàn ông tầm khoảng chừng cỡ tuổi bà vậy đó, cỡ ba mấy 40 tuổi. Thì lúc đó bà rất là sợ, là cái kiểu giống như bà giơ cái mác bà chém á, bà đã chém trúng ngay cái mặt của người ta luôn, đứt luôn cái mũi luôn các bạn. Và làm như là cái chỗ huyệt hay là nó mất máu nhiều quá cho nên nó là nó chết rồi. Thì khi mà bà thấy chết bà sợ dữ lắm luôn, bà sợ lắm, bà run hết trơn. Cái bà đi vô trong nhà bà nghĩ rằng chết rồi, trời trời, mình lỡ tay á, mình chém chết người ta rồi, bây giờ sao đây, bây giờ tính như thế nào đây, bây giờ á đi ra nói với lại á là bố bố là à, ông cố của bạn, ba của ông nội của bạn á. Nhưng mà bà suy nghĩ là nó không, bây giờ nếu mà nói cho bố cũng không được, hay nói cho anh cả là ông nội của bạn nhưng mà nói cũng không được. Mà bạn nói rằng á hồi đó thì nếu mà nói á gia đình với nhau chắc chắn là cũng sẽ bao che cho nhau thôi, nhưng mà bà sợ lỡ mà lọt cái tin này ra ngoài một cái á rồi cái có người người ta báo chính quyền một cái rồi bà bị bắt, bà sẽ đi tù. Mà bà đi tù rồi á thì ai lo cho các con, trong khi á là ông nội hai đã đi rồi, không có người lo cho các con. Rồi sau này các con mình lớn lên ha, người ta sẽ dị nghị là có bà mẹ giết người, rồi làm sao mà các con mình có thể làm ăn hay là cưới vợ à, hoặc là lấy chồng gì được. Bà suy nghĩ rất là nhiều. Với lại á bạn nói rằng á là hồi đó ở ngoài miền Bắc á, thí dụ như nhà mà có người đi tù một cái là người ta khinh miệt dữ lắm, người ta sẽ đàm tiếu dữ lắm. Cho nên á là bà cứ suy nghĩ, bà sợ rằng lỡ mà bà bị bắt một cái là mất công dữ lắm, là tai tiếng dữ lắm. Cho nên á là bà đã quyết định bà sẽ giấu cái xác đó. Bà mới đi vô trong nhà, bà lấy ra một cái mền nha các bạn, xong rồi bà mới quấn cái người đó. Bà quấn cái người đó cái bà mới kéo người đó vô trong buồng ngủ của mình á. Bà nhét ở vô trong cái góc, bà lấy đồ bà che lại. Thì khi mà bà che lại rồi thì lúc đó là trời cũng đã sáng rồi. Thì mấy chú với lại cô của bạn cũng vậy, bà rất là lo lắng nhưng mà thôi, bây giờ phải lo cho các con luộc khoai cho ăn, xong rồi á là dặn á không có được vô trong cái buồng này. bà mới khóa cái buồng lại, bà mới nói dối nói dốc rằng là tụi con không có được vô đây nha, tại vì trong đây là bu để tiền, trong đây tiền nhiều dữ lắm, nếu mà tụi con vô là lỡ mà người ta thấy người ta ăn trộm hết tiền của mình rồi gạo rồi thóc trong đó nữa, cho nên là tụi con đừng có vô nha. Thì bà đã nói dốc mấy chú với lại cô của bạn như vậy, xong rồi bà mới đi làm. Thì khi mà bà đi làm ha, bà lo vô cùng lo. Rồi tới trưa bà về, bà cũng làm cơm cho mấy người con ăn. Rồi tiếp tục bà đi làm tiếp. Rồi xong cái tới tối hôm đó đó, khi mà bà hả về bà lo ăn cơm nước xong rồi cái tới giờ đi ngủ á, thì bà đâu có dám vô trong buồng đó ngủ đâu. Bà mới gọi người cô Út của bạn á là qua bên cái giường của ba chú ngủ bên đây nè. Là năm mẹ con sẽ ngủ chung bên cái giường bên đây. Thì khi mà lên á, nằm nó chật dữ lắm, tại vì cái giường thì nhỏ, bình thường á, là ba chú ngủ là vừa. Mà bây giờ thêm bà hai với lại cô Út vô nữa, thành ra rất là chật. Cho nên á, là mấy chú mới hỏi rằng á, là trời ơi sao mà Bu với lại em không đi qua bên buồng bên kia ngủ đi. Mà Bu lại qua anh đây ngủ làm gì, chật quá, ngủ không được, ngủ khó quá à. Thì lúc này bà lại nói dối rằng không được, bây giờ bên kia là Bu để tiền, để gạo nhiều lắm. Cho nên đó là nếu mà Bu ngủ bên kia, em mà qua bên kia ngủ mất công á là hả tối người ta vô bà tìm mọi cách để mà nói dốc với các bạn để cho hả mấy người con tin. Thì bà nói rằng là bên kia bà để tiền, bây giờ bà khỏi khóa lại, không có vô đó ngủ được, cho nên nó là tạm thời ngủ đây đi. Rồi á là ngày mai bà tính. Xong rồi qua cái ngày thứ hai á, thì bà thấy rằng á là bây giờ cái xác là dựng ở trong đó, là giấu ở trong đó, bây giờ đâu có dám vô nằm. Cái bà mới suy nghĩ, bà mới nói rằng á là thôi bây giờ á, bà kêu ba người chú á, nói là bây giờ tụi con phụ với lại Bu á là hả bưng cái giường ra, đem cái giường ra để mà để kế cái giường của tụi con để ngủ chung. Còn hả là trong cái buồng đó là hả là Bu sẽ khóa cửa lại, Bu không có vô, không có cho ai vô hết, tụi con cũng không được vô nha. Thì lúc này á là mấy chú đâu có biết gì đâu, cứ nghĩ rằng bà nói thiệt, cho nên nó là cũng vô phụ bà bưng cái giường ra. Thì khi mà bưng cái giường ra ha, bà ta nói hả, bà biết cái chỗ đó là mình để cái xác đó là che đồ lên á, bà không dám dòm. Còn mấy chú thì đâu có biết gì, đâu biết gì đâu, các bạn cứ tưởng là đóng đồ thôi. Cho nên nó là cứ vô rinh, nhưng mà khi rinh ra là mấy chú mới hỏi rằng á là ủa mẹ ơi sao mà thi kể theo tiếng miền Nam mẹ nha, mẹ ơi sao mà hả ở trong buồng á là nghe có cái mùi gì tanh hôi quá, mùi gì tanh hôi là mùi máu đó các bạn. Thì lúc này á bà mới nói dối rằng á là cái đó là tanh gì, tanh là do bữa hổm mẹ chét cái vách. Cái vách hồi đó ở ngoài Bắc đó là người ta dùng cái bùn để mà làm cái vách nhà á các bạn. Thì bà nói rằng đó là hôm trước là cái vách bị bể, bị rách ra. Cho nên đó là mẹ mới lấy sình, mẹ lấy bùn á để mà mẹ chét lên thì nó hôi cái mùi đó thôi, nó tanh cái mùi đó thôi chứ không có gì đâu con. Là bà nói dối vậy. Xong sau khi mà bưng cái giường ra rồi ha, thì bà khóa cái cửa phòng đó lại luôn. Bà không có cho các con lại gần, không có cho các con mở cửa vô. Bà với lại cô Út quá là ngủ chung ngoài đây. Thì đó là cái đêm thứ hai ha. Xong rồi á là qua ngày hôm sau cũng bình thường. Bà rất là sợ, bà không biết rằng á là bây giờ phải giải quyết cái chuyện đó làm sao đây. Bà suy nghĩ rất là nhiều, bà đấu tranh tâm lý rất là nhiều luôn các bạn. Rồi cái ngày hôm sau là cũng bình thường, nhưng mà cho tới ngày hôm sau nữa. Thì hôm đó đó bà đi làm về, lúc đó là buổi trưa. Thì khi mà bà đi làm về á là bà thấy cô Út chạy ra, cô Út mới nói rằng á là hả mẹ ơi mẹ, có người nhà mình, có người tìm nhà mình, có khách, có khách mẹ ơi. Thì lúc đó bà không biết là ai đến, cho nên á là bà mới lật đật bà đi về nhà. Thì khi mà bà về nhà bà không thấy ai hết, bà cũng gọi bà kêu mà không thấy ai lên tiếng. Cho nên đó là bà mới ra ngoài sân, bà mới gọi cô Út về, bà mới gọi mấy chú về. Bà hỏi cô Út rằng đó là ủa sao con nói có khách mà, là mẹ vô nhà mẹ đâu thấy ai, khách nào đâu con. Thì cô Út mới nói rằng đó là có mà, mới nãy con thấy có một chú. Cô Út nói vậy đó, con thấy có một chú là ngồi trong nhà của mình á, chú đó đứng ngay chỗ cái cửa buồng của cái cửa buồng trong phòng của mẹ đó. Đó ha. Thì lúc đó là bà nghe là bà biết rồi. Cái bà mới la cô Út. Bà nói trời, nói gì kỳ con, nó nói vậy. À, chắc con nhìn lầm thôi, nhưng mà cốt mới nói không, con rõ ràng con thấy mà, con thấy cái chú đó đứng ngay chỗ cái cửa, xong rồi cái chú đó mới đi lại đằng cái bộ bàn, bộ ghế đó, chú đó ngồi xuống, rồi cái con chạy vô, cái con thấy chú đó đi lại đằng cái cửa, rồi cái con mới đi ra, nhưng mà do cô Út còn nhỏ đâu có để ý, cho nên khi mà cô Út đứng trước cửa nhà, cô Út thấy cái người đó đi lại đằng cái cửa, là cô Út cứ nghĩ rằng có người trong nhà, rồi cô Út lại chạy đi chơi. Rồi khi mà bà về là cô Út mới thấy bà, cô Út mới chạy lại mới nói rằng nhà có khách. Thì lúc này á, là bà sợ lắm, bà sợ lắm, bà mới đứng ngoài sân, bà mới nhìn vô nhà, không dám vô nha. Bà mới suy nghĩ rằng là các cụ nói á, là cái người chết á, 3 4 ngày sau là người ta sẽ biết mình chết, là người ta sẽ đi về. Không lẽ cái người đó bây giờ về rồi, tại vì tính ngày ra là cũng 3 4 ngày rồi, thì chắc là cái người đó về rồi. Bây giờ phải làm sao đây, bây giờ phải làm sao? Với lại cái lúc đó là bắt đầu có mùi hôi, mùi của xác chết đó các bạn, bắt đầu nó bốc, nó tỏa ra rồi. Thì bà tính rất là nhiều, trong lòng bà suy nghĩ rất là nhiều, bây giờ mình phải làm sao đi trời, mình phải làm sao đây. Xong cái tối đêm đó bà mới quyết định rằng là bây giờ phải đem ra ngoài, chứ để trong nhà không được, tại vì nếu để trong nhà là cái mùi nó sẽ ngào ngạt, mùi hôi xác chết làm sao chịu nổi. Thì bà mới quyết định bà đem ra ngoài. Thì bà đã đem đâu các bạn biết không? Bà cố gắng đêm đó đó, là nửa đêm bà canh mấy người con ngủ rồi, bà mới cố gắng bê cái xác này đi ra ngoài chuồng heo, bà để ngoài chuồng heo đỡ, rồi bà sẽ tính. Xong cái hả, bà để đó cái tới sáng bà đi làm, bà đi làm xong cái tới trưa bà về, thì bà mới phát hiện rằng là mấy con heo á, nó đã hả ăn ăn tay, tại vì bà quấn cái người đó trong cái mền, cho nên nó là nó lòi tay với lại lòi hai bàn chân ra. Thì mấy con heo nó nghe mùi đó các bạn, thành ra là nó đã ăn thịt, nó ăn mấy cái lóng tai vậy nè, chừa xương ra hết trơn, thịt nó ăn hết trơn. Các bạn nghe tới cái chi tiết này thấy ghê, thì tưởng tượng ghê dữ lắm. Là hả, nó ăn cái bàn chân của cái người đó đó, nó ăn thịt luôn, rồi chừa cái xương lại. Trời ơi, bà về bà hết hồn, hết hồn, cho nên đó là bà cũng kiếm đồ bà đậy bà đắp lại. Rồi cái tới khuya đêm đó đó là bà canh các con ngủ xong rồi bà mới rinh cái xác này đi ra tuốt ngoài sông để mà bà thả xuống sông. Và sau khi thả xuống sông rồi ha, thì bà cũng hả là cố gắng mua nhang nè, với lại mua đồ lễ để mà cúng cho cái người đó. Bà mới quỳ xuống bà lại, bà khóc, bà nói rằng là bà không có cố ý, tại vì là bà nghĩ ăn trộm, bà nghĩ rằng là bà chém cái mác xuống là để đuổi cái người đó thôi, nhưng mà ai dè đâu trúng vô cái mặt như vậy, đứt luôn cái mũi. Thì bà không có cố ý, bây giờ người đó chết rồi á, chết rồi thì tôi cũng không biết phải làm sao, chú ơi chú hả có gì chú tha thứ cho tôi. Ở chồng tôi á, thì đi làm ăn xa, rồi ở nhà tôi hả là nuôi mấy con của tôi á, nghèo khổ dữ lắm, cho nên á là bây giờ tôi lỡ tôi giết chú rồi, tôi lỡ tôi hại chú vậy đó, thì hả là chú tha thứ cho tôi, chú đừng có trách tôi vậy đó ha, tại vì tôi nghèo, tôi còn các con nhỏ dữ lắm, chú tha cho tôi. Thì sau khi bà cúng xong ha, thì bắt đầu bà cũng thấy là đỡ trong cái lòng của mình, bà thấy hả thanh thản trong lòng của mình. Thì sau khi bà cúng xong tầm khoảng chừng 100 ngày sau, thì các bạn biết là trong 100 ngày đó là cái buồng đó đó là bà không cho con cái của mình vô, bà khóa cửa, bà nói dóc rằng trong đó để tiền để vàng rồi này nọ kia, rồi là bà ngủ ở phía ngoài luôn. Thì khoảng 100 ngày sau thì bắt đầu cái nhà nó lạnh cực kỳ luôn. Sau này á, là mấy chú kể lại á, mấy chú nói rằng á, là cái nhà nó lạnh, mà nó lạnh kỳ dữ lắm. Cái kiểu giống như nhà của mình á, thì có 5 người ở, 5 mẹ con lận mà. Mà không hiểu sao á, cứ bước vô nhà là lạnh. Nhất là khi mà tới gần cái chỗ cửa buồng bên kia là thấy lạnh, lạnh lắm. Rồi cái cô Út bị nhét, cô Út nói ha, cô Út hả lúc đó còn nhỏ nhưng mà cô Út vẫn nhớ. Nhiều lúc á là cô Út đang ngồi ngoài sân chơi, cái tự nhiên á là cô Út thấy có người á đang đứng ngay chỗ cái cửa buồng. Cô Út cứ tưởng rằng á là anh của mình, thành ra là cô Út mới chạy vô. Nhưng mà khi cô Út chạy vô thì cô Út thấy người đó mất tiêu. Thì lúc đó đó cái cửa thì đã bị khóa, bà khóa, bà đi làm rồi, cho nên nó là cô Út mới chạy lại đằng cái cửa đó. Thì cái cửa này là dạng cửa bằng gỗ mà các bạn, thành ra là nó có mấy cái lỗ kẽ đó, Thành ra là cô Út mới nhìn vô trong những cái lỗ kẻ đó. Thì lúc mà cô Út nhìn vô thì cô Út đã thấy một đôi mắt mà đỏ ngầu luôn, cũng đang núp ở trong cái lỗ kẻ để mà nhìn ra cô Út. Thì lúc này cô Út la lên một cái á một cái, rồi cái khi bà về á, cô kể lại cho bà nghe là bà biết rồi, cho nên nó là bà cúng, cứ mỗi tháng á là bà sẽ cúng một lần để mà xin cái người đó là đừng có quấy phá vậy đó ha. Rồi cái hả là từ từ á là cũng trôi qua, cũng không có vấn đề gì hết. Bà là khóa cái cửa buồng đó luôn, không cho ai vô ha. Cho tới thời gian sau này á, năm 1981 tới năm 1900, đầu năm 1982 á, thì bà hay tin á, là chồng là ông hai, chồng của bà là ông hai của bạn á, ông nội hai của bạn á, là đi làm xa bị bệnh chết. Rồi người ta cũng đưa xác ông hai về rồi cũng chôn cất. Thì lúc mà hả ông hai mất như vậy á, biết rằng là ông hai, nghe người ta nói đó là ông hai bị bệnh rất là nặng. Rồi á, là ông hai mất đi. Thì khi mà ông hai mất á, là bà đau khổ cực kỳ. Dù sao bình thường không có chồng, chồng đi làm xa, nhưng mà dù sao chồng của mình vẫn còn sống. Bây giờ chồng mình mất rồi, còn có mình nuôi mấy con. Thì lúc đó ông cụ á, ông cố của bạn là ba của ông nội của bạn á, thì bạn nói rằng á, là ba ông nội thấy ông hai mất, con trai của mình mất á, thì thương lắm. Hả? Vừa đau khổ mà vừa thương các cháu của mình. Cho nên nó là vào giữa năm 1982 á, lúc này á, là ông cố cũng sắp mất. Thành ra ông cố đã cho bà với lại cho mấy cháu một cái căn nhà ở gần ngoài mặt đường. Còn cái nhà đó là dạng như là ở trong vườn nha các bạn. Thì lúc này mấy mẹ con mới dọn ra ngoài đây. Thì khi mà dọn ra ngoài đây sống rồi á, cái căn nhà đó bà kêu người dỡ bỏ, xong rồi trồng mấy cái loại cang trái đó các bạn. Thì sau đó là cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết, là năm 1982 là chính thức dọn đi qua cái nhà khác gần ngoài mặt đường ha. Cho tới về sau này, bắt đầu á là khi mà các chú lớn lên thì các chú cũng lấy vợ. Còn cô Út của bạn á, thì không hiểu sao á, là không có lấy chồng được, mà mặc dầu là cũng có nhiều người đến để mà mai mối. Nhưng khi á, hả ban đầu thì rất là suôn sẻ, mà về sau thì lại giống như là người ta không có muốn lấy nữa. Thành ra là cô Út hả là không có lấy chồng. Rồi cái hả lúc đó là bà cũng đi cúng duyên âm rồi ha. Thì khi mà cúng kiến á, rồi từ từ á, là cô Út mới lấy chồng được. Thì cho tới năm hôm trước năm 1990 á, thì lúc này á, là bà có chia đất ha. Bà chia á, hả có tổng cộng mấy người con đó, thì có chú cả nè, chú hai, chú út với lại cô út. Thì chú cả là chú thường xuyên bệnh luôn. Bạn nói rằng á, là chú này á, kiểu giống như là chú èo ụt á các bạn. Chú bệnh hoài, không hiểu sao bệnh này bệnh kia hoài luôn. Thì chú cũng có vợ, bà cũng cho đất chú, nhưng mà chú lại không có ở, mà chú lại về bên nhà vợ của chú, giống như là chú ở rể vậy đó. Thì chú ở bên nhà vợ cũng ổn. Còn chú hai á, thì bà cũng chia đất cho. Chú út á, thì ở chung với bà. Thì ta nói là lúc đó cũng bình thường, mấy chú á, là cũng lập gia đình, có con đồ hết ha. Thì cho tới năm 1990, năm 91 á, chú hai mới đi đào vàng. Không biết là đi đào vàng ở đâu ngoài phía Bắc á. Thì chú này mới đi. Thì bình thường chú đi một năm chú về cỡ lần hoặc hai lần. Thì lúc mà chú đi cỡ chừng một hai năm cũng bình thường, không có gì hết, về nhà cũng không nói gì hết. Nhưng mà cho tới hả năm thứ ba đó, là năm 1995 á, chú về á, thì chú có nói với bà rằng á, là không hiểu sao á, dạo này á, là hồi trước đây thì con lên đó thì không có gì hết, nhưng mà tự nhiên dạo này á, là kỳ lắm mẹ ơi, kỳ lắm. Cái bà mới hỏi rằng kỳ là kỳ sao, con nói mẹ nghe. Thì chú nói rằng á, là con cứ thấy ma hoài à, con thấy ma nhiều khi con ngủ ở trên chỗ đào vàng á, tối cái con bị khều cái chân. Con bị khều cái chân xong cái con cứ tưởng là vướng cái mền, nhưng mà cái lúc đó là không phải vướng cái mền. Con hả giật mình dậy là thấy cái mền nó đâu có đụng vô chân mình đâu. Rồi cái lần đó con ngủ con cởi trần ha, thì con cảm giác giống như cái người mà không có cái móng tay, kiểu giống như cái chỗ thịt vậy nè, là cào lên trên cái phần ngực, cái phần bụng của con, từ cái phần ngực mà cào xuống cái phần bụng vậy nè, Thì các bạn tưởng tượng các bạn lấy cái phần thịt này mình cào lên trên ngực thử coi, là nó không hề đau đúng không? Thì chú nói rằng đó là nhiều khi chú ngủ á là chú thấy nó cào vậy nè, cào xuống cái bụng. Nhưng mà tới sáng hôm sau chú lại thấy rằng đó là từ cái phần ngực kéo xuống cái bụng á là cái dấu á các bạn, giống như là 10 cái ngón tay thiệt là dài mà cào vậy đó. Nhưng mà cái lúc mà chú bị cào thì chú lại không thấy đau, chỉ thấy là cái chỗ thịt này nó cào thôi. Nhưng cho tới sáng hôm sau thì cái dấu nó để lại giống như là 10 ngón tay thiệt là nhọn mà cào lên trên bụng, trên ngực của chú. Mà chú nói là chú thấy hoài luôn, cứ mỗi lần thấy là chú sẽ bệnh, mỗi lần thấy chú sẽ bệnh. Thì khi mà bà nghe nói vậy á, là tại vì cái chuyện mà hồi xưa bà lỡ tay, bà giết cái người đó không ai biết hết, tới cái lúc đó là không ai biết nha, chỉ có bà biết thôi. Thì lúc này bà mới nói rằng đó là làm như bà biết đó các bạn. Cái bà nói thôi bây giờ con về đi, con đừng có làm đi làm trên đó nữa, trên đó kiểu giống như là rừng thiêng nước độc vậy đó. Thì thôi con về đi con ơi, về đây á, mình kiếm được nhiêu mình ăn bấy nhiêu. Mà hồi xưa đi đào vàng á là ta nói hả, đào được vàng là giàu lắm. Nhưng mà chú này không chịu về. Thì khi chú không chịu về á, chú lên chú làm tiếp thì chú đã mất trên đó các bạn. Mất, và do là cũng khó khăn thời điểm đó cho nên không có đưa xác chú về được, mà chôn cất chú ở trên cái vùng đất đào vàng đó luôn. Thì sau khi mà chú hai mất rồi á, bà rất là đau khổ. Lúc này không biết là bà thấy cái gì á, mà hả, bạn nói rằng ha, bà liên tục bà đi chùa, rồi bà đi thầy, rồi bà rước thầy về để cúng kiến trong nhà, làm lễ, rồi mua hình nhân thế mạng, ta nói bà làm tùm lum. Mà cái vấn đề mà bà có thấy vậy không thì mình không biết, nhưng mà người nhà là thấy bà làm vậy đó. Cứ thấy tối ngày bà đi chùa, rồi bà mời thầy về, rồi mua hình nhân thế mạng, cúng kiến, ta nói tùm lum tùm la, cứ liên tục luôn ha. Xong cái sau đó đó, bắt đầu lúc này thì cô Út đã lấy chồng về bên nhà chồng ở rồi. Thì chỉ còn có chú hai với lại chú Út. Chú Út thì rất là khỏe mạnh, có vợ có con. Còn chú hai thì bữa nãy thì nói đó các bạn, bệnh tật liên tục liên miên. Mọi người cứ nghĩ rằng chú hai sẽ không sống không có thọ, tại vì chú cứ bệnh này bệnh kia bệnh nọ, bệnh liên tục luôn vậy đó. Mọi người cứ nghĩ rằng chú là sẽ không có sống được lâu. Nhưng mà cuối cùng các bạn biết ai mất nữa không? Đó là chú Út mất. Chú Út hôm đó là đi giống như đi xẻ cá vậy đó. Rồi cái trời mưa hôm đó, rồi cái chú chạy về, cái chú bị trúng gió. Trúng gió làm sao đi về nhà, thì thay vì bình thường thanh niên ta trúng gió thôi, nhưng mà hôm đó ha, chú về nhà rồi á, tự nhiên chú lăn ra, chú bất tỉnh, kiểu giống như đột quỵ vậy đó. Gia đình đưa đi bệnh viện không kịp là chú mất. Thì sau khi mà chú Út mất rồi á, thì lúc mà gia đình làm đám tang á, thì hôm đó bà khóc rất là nhiều. Bà mới nói rằng là tại mẹ mà hại chồng hại con của mẹ, cái người đó sẽ bắt hết cả nhà mình, là cũng tại vì mẹ, tại vì mẹ các con ơi, tại mẹ các con ơi. Bà khóc bà nói quá trời. Và khi bà nói như vậy á, mọi người nghe mọi người đâu có hiểu, đâu có hiểu lý do tại sao mà bà nói những cái lời lẽ như thế. Thì sau khi mà chôn chú Út này xong rồi ha, thì lúc đó là bà lâm bệnh luôn. Bà lâm bệnh thì trong cái lúc mà bà hấp hối đó, là bà đã kể lại, bà nói rằng đó là khi xưa vào năm đó đó, bà đã lỡ tay, bà chém, bà giết một người. Mà bà không có nghĩ là bà giết người đâu, tại vì bà nghĩ rằng đó là bà chỉ dọa thôi. Nhưng mà vô tình trúng vô cái mặt người đó rồi, người đó mất. Thì bà cũng kể lại giống như nãy giờ Thi kể cho mọi người nghe đó. Thì bà kể vậy ha, mọi người nghe sững sờ hết trơn các bạn. Và sau khi bà kể xong là bà đi luôn, bà mất luôn. Là bà mất sau mấy ngày chú Út mất á. Xong rồi khi mà nghe bà kể những cái chuyện như vậy á, trong gia đình của bạn rất là sợ luôn. Sợ lắm, tại vì lúc này á, là chú ha, chú cả chứ. Chú cả là đang bị bệnh á, cho nên á hả, mọi người thấy rằng á, là từ ông hai nè, rồi tới á, là chú hai nè, rồi xong bây giờ tới chú Út nè, rồi bây giờ bà đi luôn, thì nghĩ rằng cái người đó bắt, cho nên đó là bây giờ sợ những người còn lại, thành ra là bắt đầu mới hỏi người ta, hỏi những người bạn có biết thầy hay không. Thì cuối cùng có một người bạn đã chỉ một cái ông thầy bên Quảng Ninh á, thì người bạn nói rằng cái ông thầy này là ông bị mù, nhưng mà ông sẽ coi bằng cái chứng dịch nha các bạn, là người ta kêu rằng là trước khi mà đi xem mấy ngày á là mua một cái trứng vịt về xong rồi chôn dưới cái phần đất ở nhà đó, rồi hả là khi mà mấy ngày sau chuẩn bị qua bên nhà của ổng xem á thì đào đào lên để mà lấy cái trứng vịt đó rồi đem qua cho ổng coi. Thì gia đình của bạn cũng làm như vậy, và cái người làm đó là chú hai, y xin lỗi, chú cả và cô út của bạn. Rồi cái hôm mà đi qua xem ha thì cũng có vài người lớn trong nhà đi xem, đi qua cái ông thầy không hỏi gì hết trơn á, ổng kêu á là có đem cái trứng vịt qua không, thì gia đình cũng đưa cái trứng vịt, thì ổng bị mù mà ổng cầm cái trên tay ổng rờ rờ rờ cái trứng vịt vậy nè, ổng rờ rờ xong cái ổng nói rằng á là cái dông này á hả chết lâu lắm rồi, mà cái kiểu như là thành quỷ, tại vì uất hận rất là dữ, vong này á là bị giết chết nè, và nó đã theo để mà nó bắt những người trong gia đình, đầu tiên là người chồng, đó là ông hai của bạn đó, là đầu tiên người chồng, xong rồi sau đó là tới mấy người con, rồi á là tới cái người mà giết nó là nó bắt luôn rồi. Nó tính là bắt hết cả nhà luôn đó. Nhưng mà cô út của bạn á, do là cô út đã đi lấy chồng, cho nên là khi mà cô út lấy chồng thì cô út phải qua bên gia đình chồng của cô út ở, và khi mà qua bên đó thì cô út giống như là nữ sinh ngoại tộc, thành ra là nó bỏ, nó không bắt cô út. Còn chú cả của bạn á thì chú cả tuy rằng chú bị bệnh, ông thầy nói là chú cả tuy rằng thằng này bị bệnh nhưng mà cái thằng này nó sống bên vợ của nó, cũng vừa nhắm mắt cũng vừa nói vậy đó, nó sống bên vợ của nó thì khi mà nó qua bên vợ nó được tổ tiên bên nhà vợ của nó bảo vệ cho nó, thành ra là cái dông này cũng muốn bắt mà bắt không được, nói vậy đó ha. Rồi dông này còn muốn bắt luôn mấy đứa con nữa, mấy đứa con của các mấy người chú của bạn á, chú cả, chú hai, chú ba, chú út rồi đó các bạn. Nhưng mà do là các chú sống cũng hiền, sống có đức, cho nên nó là dông này không bắt con, nhưng mà nó sẽ bắt hết con của bà, bắt hết con của bà hai đó các bạn. Thì sau khi nghe xong thì gia đình lo dữ lắm, tại vì nói rằng là cô út tuy rằng lấy chồng rồi ở bên kia, rồi chú hai thì ở bên nhà vợ, tuy là sẽ có sự bảo vệ nhưng mà biết đâu nhiều khi hả ấy lên cái bắt người ta sao, thành ra hả là dông mới hỏi mọi người mới hỏi ông thầy bây giờ sao, bây giờ có làm cách nào được không, thì ông thầy ổng bỏ cái trứng vịt xuống, ổng mới nói rằng là bây giờ á làm mâm lễ để mà khấn xin nó chứ làm sao, khấn xin nó chứ làm sao, cái người quan trọng là bà hai á là nó đã bắt rồi, cho nên nó là bây giờ khấn xin nó đi, khấn xin nó là nó sẽ hả để qua để yên là không có sao đâu, cái người quan trọng, cái người mà nó giết nó đó là hả là nó đã bắt đi được rồi, cho nên là bây giờ khấn làm một cái mâm lễ lớn rồi cúng thôi, rồi tôi trấn cho, rước tôi đi qua bên nhà để tôi trấn nhà với lại trấn mộ của bà hai với lại là hả chú út luôn. Thì lúc đó là cũng làm mâm cơm lễ để cúng, cúng xong cũng rước ông thầy này á, là qua bên nhà trấn, rồi trấn luôn mộ của bà hai, trấn mộ luôn của hả là chú út các bạn. Còn chú hai á thì mộ của chú ở trên cái đất đào vàng rồi đâu có đem về đâu, sau này mọi người cũng không đem về luôn các bạn. Thì sau đó là cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà bạn nói rằng là chú cả của bạn á, tuy rằng lúc đó không mất, mà do là chú bệnh cho tới năm 2010, 2011 á, thì chú là do bệnh nặng quá, thành ra là chú cũng mất luôn. Thì sau khi chú cả mất rồi á, thì cũng không có vấn đề gì xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn, xảy ra bên nhà của ông nội thứ hai của bạn. Thì nghe chuyện này các bạn suy nghĩ, các bạn thấy làm sao? Một cái dông mà hồi trước đây là do bà hai vô tình thôi, chứ bà đâu có cố ý mà bà muốn giết người ta đâu. Nhưng mà bà vô tình á, thì làm cho người ta mất mạng. Rồi sau đó cái dông này cứ quanh quẩn, và lúc đầu á, thì nó muốn bắt bà trước á, nhưng mà nó chưa bắt được bà, thành ra là đi kiếm cái chỗ của ông hai làm để bắt ông hai. Bắt ông hai xong cái bắt chú hai, bắt chú hai xong cái bắt chú út, bắt chú út xong cái hả là bắt luôn bà đi. Thì cũng hả là âu cũng là cái nghiệp các bạn ha, mình Nghe chuyện thì mình rút kinh nghiệm thôi, chứ thiệt tình thì không biết đánh giá chuyện này sao. Thì các bạn nghĩ câu chuyện này như thế nào? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, hai mấy 30 năm trước rồi. Lúc đó là bạn chỉ mới cỡ 7-8 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng là lúc này nhà của bạn ở quê rất là nghèo. Ba của bạn thì hàng ngày là đi làm bốc vác, vác gạo rồi đó các bạn. Còn mẹ của bạn thì đi bắn cá. Rồi lúc đó thì bạn có hai người anh nữa, hai người anh lớn, bạn là con gái út trong nhà ha. Thì mặc dầu là còn nhỏ, nhưng mà mấy anh em của bạn là hầu như ngày nào cũng đều phụ mẹ đi ra chợ để mà làm cá, bán cá cả. Tại vì là mẹ của bạn phải mua xong rồi mẹ bán lại cho người ta, cho nên hàng ngày mẹ sẽ dậy rất là sớm. Tầm khoảng 3 giờ sáng mẹ đã dậy rồi. Và khi mẹ dậy thì hai người anh với lại bạn cũng dậy luôn. Thì bạn nói rằng là ba anh em bạn dậy làm gì? Dậy là để đi theo mẹ. Thì trong lúc mà người ta cân cá, người ta rinh cá xuống thì sẽ có mấy cái con cá nó rớt ra ngoài đất đó các bạn. Thì mấy người lớn người ta lu bu, người ta không lụm đâu. Thì mấy anh em của bạn sẽ lụm những cái con cá mà người ta làm rớt đó để mà đem cho mẹ của bạn bán. Thì nói chung là như vậy. Thì có một hôm đó ha, do mẹ của bạn á thức dậy trễ, tới bình thường 3 giờ mẹ dậy rồi, nhưng mà hôm đó tới ba mấy gần 4 giờ mẹ mới dậy. Và khi mà dậy trễ như vậy á, cái lúc mà mấy mẹ con rời khỏi nhà đó, cái mẹ của bạn quên đem theo cái vợt với lại cái rổ gì đó. Cái lúc mà đi ra tới cái tàu cá, cái chỗ mà cái ông bán sỉ á, thì mẹ mới phát hiện là mẹ quên hai cái món đó. Cho nên á, là mẹ mới kêu ba anh em của bạn rằng á, là thôi tụi con đứng đây đi để mẹ chạy về. Mẹ chạy về lẹ để mẹ lấy mấy cái món đồ mẹ quên. Trời ơi, nay đi lật bật quá quên rồi. Thì hai anh của bạn á, là lo đi lụm cá. Còn bình thường á, là khi mà mẹ của bạn cân cá, bạn sẽ cầm một cái ngọn đèn dầu để mà cho mẹ bạn cân, soi đèn cho mẹ cân á. Thì lúc này á, là bạn đi xuống cái tàu cá của cái ông chủ tàu ha. Thì những người ta là người ta đang cân ở, thì không biết kêu bằng gì nữa, là giống như cái mũi ở trước á, là người ta đang cân mũi ở trước, còn bạn á, thì đứng chỗ cái mũi ở sau thì kêu vậy đại nha các bạn. Thì bạn nói rằng lúc đó là bạn đang đứng cầm cái ngọn đèn dầu vậy nè để mà đợi mẹ ra, và bạn chỉ đứng đó một mình thôi. Thì trong cái lúc mà bạn đang đứng á, tự nhiên nha, bạn thấy một cái luồng gió thiệt là lạnh luôn, lạnh lắm. Nó không phải là gió mạnh mà nó thổi ào ào dù dù vô mặt mình, mà đằng này á, là cái luồng nó lạnh, nó khiến cho bạn nổi da gà có cục. Và lúc này bạn xoay một vòng một cái, bạn đã rớt xuống cái khoang thuyền. Mà cái khoang thuyền chính giữa đó là cái ông chủ tàu đó, là ổng đựng cá đó các bạn, để mà ổng cân, ổng bán sỉ cho người ta đó. Thì bạn đã bị rớt xuống đó và bạn bất tỉnh nhân sự luôn. Cho tới khi mà mẹ lấy đồ xong, mẹ quay lại á, thì lúc này mẹ không thấy bạn đâu. Nhưng mà lúc đó mẹ không để ý, tại vì lo cân cá mà, để đi bán mà. Thì mẹ cứ nghĩ rằng bạn đã đi chung với lại hai người anh của bạn để mà đi lụm cá. Cứ tính vậy không à. Cho nên nó là mẹ cũng lo mẹ cân. Cân xong cái hả, mẹ vừa đi xuống thì lúc này á, là ổng cân nãy giờ là hết cá cái số trên đây rồi. Thì cái ông chủ tàu này nè, ổng phải lấy một cái vợt để mà ổng múc xuống cái khoang á, cái chỗ mà bạn đang nằm á, ổng múc xuống để mà ổng lấy thêm cá để cân tiếp cho người ta. Thì khi mà ổng múc làm sao múc trúng vô cái đầu của bạn. Thì lúc đó đó, vô tình có người nhìn xuống thấy bạn đang nằm dưới, mà ông nào ông vừa để cái vợt xuống trúng cái đầu của bạn rồi. Thì mọi người mới la lên quá trời, cái mẹ mới hả, mẹ mới nhìn, cái mẹ thấy bạn. Ta kêu ê con bà kia, con Quyên, con bà kia. Cái mẹ mới hả chạy dù lên, cái mẹ thấy là bạn nằm ở dưới đó đó. Trời, mẹ hết hồn, mẹ mới chạy xuống mẹ ẵm bạn lên. Thì khi ẵm bạn lên là bạn xỉu rồi. Mẹ kêu quá trời, Quyên ơi, Quyên, Quyên ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Nhưng mà bạn nói rằng là trong cái lúc đó đó thì bạn lại thấy rằng là có hai người, một người mặc đồ đen và một người mặc đồ trắng. Hai người này dẫn bạn đi. Và bạn nói rằng hai người này dẫn bạn đi rất là xa, đi xa lắm. Xong rồi cái tự nhiên tới một cây cầu, thì hai người này mới ngừng lại, mới kêu bạn rằng là con đi qua cầu đi, bên kia cầu có bạn con kìa, đông dữ lắm, qua bên kia chơi đi con. Thì lúc đó bạn đang đứng bên đây cầu, bạn nhìn qua bên kia thì bạn thấy là có mấy đứa nít cỡ cỡ bạn, cỡ 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi, nó đang chơi giỡn đùa bên đó rất là vui. Và khi nó nhìn thấy bạn, nó quắc quắc quắc, nó kêu qua qua qua qua đây qua đây. Thì lúc này bạn tính đi qua rồi, nhưng cái lúc mà bạn tính đi qua thì tự nhiên bạn lại nghe tiếng mẹ của bạn gọi bạn. Bạn nghe rằng đó là Quyên ơi, Quyên ơi về con, về hả, bạn nghe vậy đó, Quyên ơi về về. Mà lúc đó bạn nghe theo kiểu là giọng mẹ vang từ xa xa chứ không phải là gần, nhưng mà lúc này là mẹ bạn đang ẵm bạn trên tay nè, kêu bạn rằng đó là Quyên ơi đừng bỏ mẹ, đừng mẹ bỏ mẹ con ơi. Thì lúc mà bạn nghe tiếng mẹ bạn kêu á, cái bạn không chịu đi, bạn mới hả quay lại, cái bạn tính chạy, cái ông hai ông đó ông mới giữ bạn, ông hỏi rằng đi đâu, qua anh kia đi, qua anh kia chơi đi vui lắm. Thì bạn nói thôi thôi con qua anh kia chơi đâu, mẹ con kêu con, mẹ con kêu con mà con không về, mất công mẹ con đánh đòn con lắm, thôi con sợ lắm con đi về à. Thì hai ông này không cho, hai ông này kêu rằng đó là thôi đừng có về, qua anh kia đi, mẹ không la đâu, qua anh kia cầu kìa, có bạn hả là kêu con bên kia chơi vui lắm kìa. Nhưng mà bạn cứ nghe tiếng mẹ càng lúc càng gần hơn, kêu Quyên ơi, Quyên ơi. Thì lúc này bạn nghe gần, cái bạn cũng sợ bị đòn, cái bạn mới hả là hất tay của hai ông này ra, bạn bỏ bạn chạy, bạn nói không con đi đâu, con sợ bị đòn lắm. Cái bạn chạy, cái bạn tỉnh luôn. Và khi bạn tỉnh thì bạn thấy rằng đó là mẹ đang ẵm bạn trên tay. Xong rồi đó là mọi người mới lật đật đưa bạn về nhà. Rồi cái hả tới trưa hôm đó đó, bạn mới kể là bạn đã thấy như vậy đó, thì mẹ rất là sợ. Cho nên sau cái ngày đó mẹ không có cho bạn đi ra ngoài chợ nữa. Là mỗi ngày ha, thì do là ba của bạn á bình thường là đi vác gạo, cho nên ba sẽ đi trễ hơn mẹ. Thì mỗi ngày mẹ với lại hai anh của bạn đi, bạn ở nhà. Rồi á là ba của bạn á là cho tới sáng sáng thì ba mới đi. Thì bạn kể rằng á là tầm khoảng mấy hôm sau, cái hôm đó bạn ngủ trong buồng á, thì cái nhà thì dạng nhà lá hồi xưa á, các bạn là có cái vách lá thôi, ở ngoài á, thì mẹ có giăng một cái võng ở phía trước nhà nè. Cái tự nhiên bạn mới đang ngủ, cái bạn nghe cái tiếng võng đưa có két, mà cái tiếng đưa nó nhanh lắm, nó khiến cho bạn giật mình dậy. Thì khi bạn giật mình dậy, bạn cứ nghĩ rằng đó là ba của mình đang nằm ngoài võng, ba đang đưa cho nên nó là nghe có két vậy. Các bạn mới hỏi rằng đó là ủa ba hả ba? Ba hả? Bạn tưởng là trời sáng, bạn hỏi là ba chưa đi hả ba? Thì lúc này bạn không nghe ba trả lời, không nghe trả lời mà bạn còn nghe cái tiếng tằng hắng của ba nữa. Xong cái sau đó bạn mới hỏi ba hả, ba hả, mà hỏi hoài vậy đó mà ba không trả lời. Cái bạn mới tức quá, bạn mới tụt xuống giường, bạn mở mùng bạn đi ra. Thì khi đi ra ngoài bạn thấy cái võng đang đưa vậy nè, nhưng mà không thấy ai. Chạy vô bên buồng của ba mẹ là cũng không thấy ba đâu, mẹ thì đi rồi. Thì trưa hôm đó mẹ về, bạn có kể lại cho mẹ nghe, cái mẹ nói rằng chắc con nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Xong cái mẹ cũng lo làm công chuyện trong nhà, cái mẹ nấu cơm. Nấu cơm xong cái mẹ tính là hả kêu mấy anh em ăn cơm, nhưng mà lúc đó ba chưa về. Cho nên nó là mẹ mới vô trong buồng á, mẹ nằm mẹ ngủ chút xíu. Thì lúc mà mẹ đang ngủ mẹ cũng nghe. Tự nhiên đang ngủ cái nghe cái tiếng võng đưa rất là lớn. Thì mẹ cứ tưởng là ba về rồi, mẹ hỏi rằng á là ủa ông về hả ông? Ông về rồi hả? Mà không nghe ba trả lời. Xong cái hả nghe cái tiếng võng đưa rồi nghe tiếng thằng hắn của ba. Cứ vậy đó. Cái mẹ mới nói ông chạy đi kêu mấy đứa nhỏ để kêu tụi nhỏ về ăn cơm, tôi nấu cơm sẵn rồi, chạy đi kêu giùm tôi đi. Thì lúc này ba cũng không thèm trả lời, mà mẹ nói cỡ nào ba cũng trả lời, cho nên mẹ cũng bực bội. Mẹ mới hỏi rằng là làm gì mà tôi nói mà ông không có trả lời, cho vớn tiếng não chân vậy. Cái mẹ mới đi ra. Thì khi mà mẹ đi ra nha, mà lúc đó là đang cái kiểu giống như là buổi trưa trưa á các bạn. Mẹ đi ra, mẹ nhìn thấy có một người đen thui à. Mẹ nói vậy đó, có một người đen thui à. Lúc mà mẹ vừa đi ra thì cái người này giống như nằm trên võng nãy giờ vậy đó. Người này ngồi dậy rồi đứng lên, đứng lên xong cái đi lại đằng cái vách, xuyên qua cái vách luôn, là mẹ thấy rõ ràng luôn nha. Trời, mẹ sợ quá trời. Cho tới hồi sau ba về mẹ kể lại cho ba nghe, cái lúc đó ba mới chở mẹ đi coi thầy. Thì khi mà đi xem thầy á, cái mẹ cũng kể là cái chuyện mà mà bạn đã bị mấy bữa trước rồi, hồi sáng này á là hả bạn bị vậy, bạn nghe vậy đó. Thì mẹ cũng kể lại cho bà thầy nghe, thì bà thầy này nói rằng á là do là bạn còn nhỏ, mới có 7-8 tuổi mà buổi tối đi theo mẹ đi ra ngoài chợ cá đó, cho nên nó là có vong á thấy thích bạn muốn bắt bạn đi. Và cái vong này á, cái hôm mà bạn bị té đó là vong này muốn bắt bữa đó rồi nhưng mà bắt không được, cho nên vong này đã theo về nhà để mà canh cái thời cơ để mà bắt đem bạn đi. Thì khi nghe vậy ba mẹ sợ dữ lắm, bà thầy mới kêu rằng đó là thôi cúng cho ông ta. Cái cũng cúng cúng xong cái nhưng mà ba mẹ cũng sợ các bạn, cho nên ba mẹ đã quyết định bán cái nhà đó rồi chuyển đi nơi khác luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do bạn còn nhỏ bạn đã trải qua. Tiếp theo là một câu chuyện ngắn. Câu chuyện này thì bạn kể rằng là sau này bạn lấy chồng xong rồi hai vợ chồng của bạn đã từ quê Vĩnh Long á chuyển lên trên Bình Dương để mà đi làm. Đi làm á thì hai đứa thuê một cái phòng trọ ở cũng bình thường thôi, không có gì. Nhưng mà sau đó thì có hả là người em trai của bạn á, thì người em trai này á là đã đi lên ở chung với lại hai anh chị để mà đi làm. Thì sau khi mà lên đây thì do là cái chỗ phòng trọ nó nhỏ quá, cho nên nó là ba đứa đã quyết định là sẽ kiếm một cái nhà dạng như cấp 4 vậy đó để mà ở, với lại là kiếm một cái nhà nằm chính giữa để cho em trai của bạn đi làm cũng gần mà hai vợ chồng của bạn cũng đi làm gần luôn. Thì cuối cùng là hả đã tìm được một căn nhà này thì nhà cấp 4 cũng bình thường thôi, giống như bao căn nhà cấp 4 khác. Thì khi mà vô nhà này bạn nói rằng là cũng bình thường, phía trước là có một cái phòng khách thì em trai của bạn sẽ trải chiếu ngủ phía trước, phía trong là có một cái buồng ngủ, hai vợ chồng bạn là ngủ trong buồng ngủ đó, ở phía sau là có cái bếp. Thì bạn nói rằng nha, có một hôm đó là do hôm sau là ngày nghỉ cho nên nó là hả buổi tối hôm đó đó mấy anh em mới rủ nhau nhậu, hai chồng bạn với lại đứa em trai á mới rủ nhau nhậu. Mà nhậu cũng có nhiều nhặn gì đâu, mỗi đứa uống có 2 lon thôi. Và sau khi mà nhậu xong rồi á thì mới đi ngủ. Em trai bạn ngủ trước thì nó kể rằng nó là nó đang ngủ á, cái tới 3 giờ sáng, tại vì lúc đó là nó có nhìn đồng hồ, nó thấy 3 giờ sáng. Nó nói nó đang ngủ vậy đó ha, cái tự nhiên nó nghe cái tiếng giống như là ai mà cắn, ai mà đang dùng cây kìm á các bạn để mà cắt móng tay móng chân á. Nó nghe tiếng bụp bụp bụp vậy đó ha. Nó nghe cái tiếng liên tục vậy nha. Đó, thầy hy sinh cái móng tay của thầy luôn. Đó hả là nó cứ nghe cái tiếng liên tục bụp bụp bụp bụp vậy đó. Xong cái hả nó nghe vậy cái nó mới giật mình, nó giật mình cái nó mới mở mắt ra nó nhìn thì nó thấy là 3 giờ. Cái nó mới nghĩ rằng đó là trời trời giờ này hai anh chị hai làm gì mà không lo ngủ đi. Giờ này 3 giờ sáng không lo ngủ mà lo cắt móng tay móng chân. Tại vì cứ nghe liên tục bập bập bập vậy là chỉ có hả là đang cắt móng tay móng chân mà hai người cắt là hả là bốn cái bàn tay với lại hả là bốn cái bàn chân thì mới là nhiều nhặn như vậy. Thì nó nghĩ trời ơi hai ông bà này không lo ngủ đi mà lo hả là nằm cắt móng tay móng chân vậy trời, không lo ngủ giờ này mà cắt móng tay mà nó kêu bập bập bập sầm luôn. Xong cái em của bạn nó cũng kệ, nó mới ngủ tiếp. Cái xong cái hả tới chồng của bạn nha, thì chồng của bạn á không, bây giờ kể qua buổi sáng đi. Cái buổi sáng hôm sau thì lúc mà hai vợ chồng bạn thức dậy đi ra ngoài á thì thằng em của bạn nó mới hỏi, nó hỏi rằng là làm gì hồi hôm hai ông bà không lo ngủ mà lo cắt móng tay tao nó bụp bụp bụp bụp. Lúc đó em giật mình dậy 3 giờ sáng rồi, giờ đó làm gì hai ông bà không ngủ mà lo cắt móng tay móng chân. Thì lúc này á hả vợ chồng bạn nó có cái chồng của bạn nó, ủa vậy là mày cũng nghe hả? Cái chồng nó nói trời tối qua tao cũng nghe nữa, tao cũng đang ngủ cái tự nhiên tao bị giật mình thức dậy là bởi cái tiếng cắt móng tay móng chân, cứ nghe bập bập bập bập. Mà lúc đó tao thì tưởng mày, tao nghĩ trong bụng rằng cái thằng quỷ này không lo ngủ đi, giờ này mà cắt móng tay móng chân ngoài đó sùm mà nghe bập bập trong đêm khó chịu dữ lắm. Xong cái sau đó ha, tự nhiên á bản thân bạn á, bạn đang nằm cái bạn nghe tiếng cái bập giống như là trong phòng của bạn là có một cái quạt máy. Thì bạn nghe giống như là ai tắt cái quạt máy vậy đó, nghe cái bụp cái tắt cái quạt máy cái bạn mới giật mình, cái tiếng nó lớn quá. Bạn mới giật mình, cái bạn mới hỏi chồng bạn rằng là trời ơi sao mà trời nóng mà anh tắt quạt máy chi vậy. Cái bạn mới ngồi dậy bạn chồm qua, bạn tính là sẽ bật cái quạt máy lên. Thì lúc này tự nhiên cái quạt máy nó tự động, giống như ai bấm cái bụp cái nó tự động nó bật lên, nó quạt lại bình thường. Thì lúc đó là chồng của bạn cũng vậy, là do nghe cái tiếng cắt móng tay móng chân đó. Cho nên hai đứa nhìn nhau, xong cái hai đứa sợ quá, hai đứa ôm nhau luôn. Ôm nhau bắt đầu nằm, hồi sao cũng mệt quá cũng ngủ cho tới sáng. Tới sáng ra cái vừa bước ra khỏi phòng là thằng em hỏi rằng làm gì hồi hôm hai ông bà ông ngủ mà lo cắt móng tay móng chân. Rồi cái lúc này bạn mới hỏi rằng hồi hôm làm gì anh, bạn cứ lúc đó bạn hỏi vậy nè, nó nói làm gì mà anh lại hả là bật tắt cái quạt vậy. Cái chồng nó nói anh đâu tắt, trời rõ ràng em thấy anh có tắt đâu. Xong cái tới lúc em với qua để em bật cái quạt lên á thì tự nhiên cái quạt nó bật, anh em không nhớ hả. Thì lúc đó là bạn nói trời trời, vậy là nhà này có rồi, thôi để em nấu mâm cơm em cúng. Vì trưa hôm đó đó bạn mới đi chợ, bạn mua đồ về bạn nấu mâm cơm. Thì trong cái lúc mà bạn vừa vái xong, vừa cắm ba cây nhang vô bát nhang thôi, thì bạn nói rằng nha, ở phía đằng sau á, cái nhà này thì người ta cũng làm tủ bếp đồ, rồi cũng có chỗ để cho mình để úp chén, úp bát rồi đó. Thì khi mà bạn vừa cắm nhang một cái nha, toàn bộ nồi niêu xoong chảo, gia vị rồi đó các bạn, đang ở trên cái kệ á, văng xuống hết. Mà thí dụ như nếu mà chuột bọ nó chạy đi thì cũng không thể nào mà văng toàn bộ xuống hết. Mà bạn nói rằng nha, bạn vừa cắm nhang vô bát nhang cái là toàn bộ văng xuống hết, nồi niêu xoong chảo gia vị nước mắm nước tương dầu ăn gì là rớt xuống đất hết, giống như là bị người ta gạt người ta hất vậy đó. Và sau khi mà bị như vậy là bạn hiểu rằng rồi, vậy là người ta không cho mình ở, mình cúng rồi mà người ta vẫn gạt đồ xuống hết, vậy là chắc chắn người ta không cho mình ở đây. Cho nên đó là bạn đã bàn với chồng với em trai của bạn á là kiếm một cái chỗ khác để mà chuyển đi. Thì cuối cùng á là ba người đã chuyển đi chỗ khác và ở bình thường không có gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai, tuy rằng không có nhìn thấy nhưng mà là gia đình của bạn đã trải qua như vậy đó, cũng thấy ghê các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1610 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1611. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!